Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, năng lực mới. Đại quân nói rằng, ý của ngươi là nói, này mấy viên Dạ Minh Châu kỳ thực không phải chân chính về mặt ý nghĩa Dạ Minh Châu, mà là bởi vì nắm giữ phóng xạ vật chất khoáng vật bảo thạch. Trước văn cũng có nhắc qua, những người vĩnh cửu phát sáng Dạ Minh Châu thường thường không cần phải mượn bất kỳ ngoại giới năng lượng tiến hành kích phát, mà là dựa vào tự thân đựng kích hoạt tề. Nhưng những này kích hoạt tề bình thường đều là có phóng xạ tính. Thời gian dài chiếu rọi với thân thể người đương nhiên là có hại. Đương nhiên, nếu như có thể chứng minh không có phóng xạ tính, vậy thì là chân chính Dạ Minh Châu. Có điều tương đương hiếm thấy. Không đúng vậy không thể thành tựu Dạ Minh Châu trăm ngàn năm qua đại danh. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy có loại khả năng này. Ta trước tiên không nói tuy, người muốn a nhiều như vậy, lớn như vậy Dạ Minh Châu. Nếu như đều đựng phóng xạ tính, người thường thường bị chiếu rọi, thân thể nhất định sẽ phát sinh vấn đề. Có không có khả năng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó bên ngoài thôn xóm mới cuối cùng hoang phế. Đại quân gật đầu nói, quả thật có khả năng này. Có điều, nếu như toàn đều là thật sự Dạ Minh Châu chấm ngoặc kép, vậy cũng không có gì. Tin tưởng sư phụ khẳng định là sẽ không để cho ta chịu thiệt. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, nếu như đúng là Dạ Minh Châu, trong lòng hắn nhất định sẽ cảm thấy đáng tiếc. Có điều, trải qua vừa nãy linh khí gột rửa, hắn cảm giác mình giác quan thứ 6 càng thêm nhạy cảm. Mơ hồ cảm thấy những này Dạ Minh Châu đối với mình có uy hiếp. Như vậy, hắn tuy rằng không thể 100% xác định những này cũng không phải thực tế Dạ Minh Châu, nhưng cũng có hơn 90% nắm. Đã như vậy, trong lòng hắn không cam lòng cũng là nhạt đi. Sau mấy tiếng, Trịnh An Chí sắp xếp bộ đội tiên phong một nhóm 5 người. Ở đại quân cho kinh độ và vĩ độ dưới sự chỉ dẫn, phong trần mệt mỏi chạy tới, hiểu rõ tình huống sau khi, liền bắt đầu công tác. Đương nhiên, bọn họ nhiệm vụ thứ nhất, chính là đem cái kia trồng tàn chi trước tiên đánh quét sạch sẽ. Miễn cho ngày mai đại bộ đội lại đây, đem người cho dọa sợ. Không một hồi, ứng Mạnh Tử Đào yêu cầu, công nhân viên đem tàn chi bên trong khả năng thứ hữu dụng đưa cho Mạnh Tử Đào. Mặt ngựa trên người thứ hữu dụng cũng chỉ có một chiếc chìa khóa cùng với một khối ngọc bội. Cùng Mạnh Tử Đào trên tay không giống, ngọc bội là hoàn chỉnh, chìa khóa là đồng chất. Mạnh Tử Đào lật xem một lượt hai món đồ, cơ bản có thể chứng thực ngọc bội là mở cửa thời điểm dùng. Chỉ có điều khối này hoàn chỉnh ngọc bội có thể trực tiếp mở ra hai phiến cửa đá. Hoặc là còn có sự huyền bí của nó. Thế nhưng, đừng một bên đồng chất chìa khóa tác dụng, liền không được biết rồi. Hơn nữa đối với chìa khóa, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì lúc trước hắn được này thanh chất ngọc chìa khóa, cũng không có phát huy được tác dụng. Hơn nữa, hai chiếc chìa khóa xỉ hình là không giống. Nói rõ chúng nó mở có thể không phải cùng một nơi. Mặt khác, lúc trước hắn được trong đó một bức bản đồ kho báu, mặt trên còn đánh dấu Dương Sơn hai chữ. Lúc trước hắn cho rằng bảo tàng ở một người tên là Dương Sơn địa phương, nhưng hiển nhiên nơi này thật giống không gọi Dương Sơn, hoặc là người nơi này liền gọi nơi này là Dương Sơn. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì vừa nãy hắn ở bên ngoài sơn động cũng quan sát qua, nơi này nhiều nhất cũng chỉ có thể được cho là gò núi nhỏ, sao có thể nói nó là sơn đây? Đương nhiên, nếu như người nơi này nhất định phải gọi nó là Dương Sơn, vậy hắn cũng không có cách nào. Đã như vậy, vậy mình ngọc chìa khóa cùng với cái này đồng chất chìa khóa lại có tác dụng gì đây? Còn có, Dương Sơn, đến cùng là nơi này địa danh, vẫn là có ám chỉ gì khác? Mạnh Tử Đào rơi vào trầm tư bên trong. Ngày thứ hai vẫn chưa tới 6 giờ, Mạnh Tử Đào liền gặp phải một cái bất ngờ người. Sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Mạnh Tử Đào chào hỏi sau, liền hiếu kỳ địa hỏi lên. Ta lâm thời điều đến Tấn tỉnh chủ trì công tác. Lúc nói chuyện, Lã Văn Nhạc ánh mắt đều thả ở trên tế đài con kia đồng thau chịm phượng trên. Sư đệ, ta có thể đi lên xem một chút sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là ngươi bản chức công tác. Đương nhiên có thể. Được, vậy ta trước tiên đi xem. Lã Văn Nhạc mang theo một mặt kinh ngạc. Đi tới tế đàn, đón lấy, liền bắt đầu vong ngã quan sát đến. Mắt thấy sư huynh không thể như vậy nhanh liền kết thúc quan sát. Liền, Mạnh Tử Đào liền đi bên ngoài dòng suối nhỏ. Rửa mặt một phen, lại ăn sớm một chút. Có điều, chờ hắn trở về, đã thấy sư huynh còn ở cái kia tập trung tinh thần địa quan sát. Cũng không biết phải tới lúc nào, mới có thể xem xong. Liền, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời lại đi mặt ngựa bọn họ tới được đường nối kiểm tra một hồi. Lúc này mới phát hiện, hóa ra là bởi cơ quan linh kiện bởi vì niên đại xa xưa quan hệ mà hư hao. Kết quả phát động cơ quan, tạo thành đường nối trình độ nhất định bế tắc. Chính là bởi vì như vậy, mặt ngựa một nhóm ba người, mới có thể so với Mạnh Tử Đào bọn họ muộn đi ra. Nếu không, rất khả năng đã chạy mất dép. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ còn có thể thông qua dã nhân cửa ải kia. Chờ Mạnh Tử Đào cùng đại quân điều tra đi ra, Lã Văn Nhạc cuối cùng cũng coi như từ trên tế đàn hạ xuống. Đối với cái này đồng thau trịm phượng đại tán liên tục. Ngày hôm qua trải qua, để Mạnh Tử Đào tâm thần uể oải. Mặt khác, hắn còn muốn mau sớm làm rõ trên người mình đến cùng phát sinh biến hóa gì đó. Liền, hắn cùng Lã Văn Nhạc đưa ra cáo từ. Gồm khối này từ mặt ngựa trên người được ngọc bội cùng chìa khóa. Nộp ra, cũng nói rõ phương pháp sử dụng. Chuyện nơi đây xác thực không cần Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Hơn nữa hắn lưu lại xác thực cũng không được tác dụng gì. Liền, Lã Văn Nhạc sẽ đồng ý. Cũng để hắn sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Có tin tức gì, nhất định sẽ thông báo Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào lúc trở về, đổi xe máy bay. Cũng sẽ không dùng thời gian dài như vậy sóc này. Sau khi trở về, hắn liền đại ngủ một giấc. Lúc này mới cảm giác tinh lực khôi phục bình thường. Sáng sớm lên, Mạnh Tử Đào đầu tiên là đánh một lần quyền pháp. Ngoài ý muốn phát hiện, nội công tâm pháp lại có triệu chứng đột phá. Lúc này, nếu như hắn nắm giữ tầng thứ ba cũng chính là tầng cuối cùng tâm pháp. Hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá. Đồng thời nói không chắc có thể trực tiếp viên mãn. Đáng tiếc, cái kia bản bí tịch tàn khuyết không đầy đủ. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Về quá sớm cơm, Mạnh Thư Lương vợ chồng hào hứng đi tới cửa hàng trái cây. Lấy Nguyệt Hoa Châu phấn phúc, bọn họ hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Xem ra thật giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Mạnh Thư Lương càng là cảm thấy chính mình thân thể trạng thái so với sinh bệnh trước còn tốt hơn. Cha mẹ khỏe mạnh thân thể. Để Mạnh Tử Đào rất cao hứng. Hắn ngồi ở trên ghế sofa. Muốn nghiên cứu chính mình thân thể đến cùng có biến hóa gì đó. Một lát sau, Mạnh Tử Đào thì có chút luống cuống. Bởi vì hắn cũng không gặp trong truyền thuyết quan sát bên trong thân thể. Cũng không hiểu kiểm tra thân thể thủ pháp. Chỉ có thể bằng cảm giác lĩnh hội. Nhưng này căn bản không có tác dụng gì. Ngoặc kép, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng đi. Mạnh Tử Đào cười khổ một tiếng. Đứng dậy trở về phòng nắm một vài thứ. Tiếp theo liền chuẩn bị đi sư phụ cái kia nói một chút bảo tàng tình huống. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật đang chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy trong phòng két sắt thật giống có chút không đúng. Này cũng không phải nói két sắt bị người khác động tới. Mà là bên trong có món đồ gì đang hấp dẫn chính mình quá khứ. Cái này bất ngờ, để Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc. Trong tủ bảo hiểm đồ vật hắn đều biết. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế? Lẽ nào là dị năng biến hóa sau khi có mặt khác năng lực? Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào đi tới két sắt trước. Sử dụng chìa khóa cùng mật mã mở ra két sắt. Lúc này liền bắt được. Chỉ thấy thả ở trong tủ sắt bảo hiểm cái kia bản quyền pháp bí tịch lại bốc lên kim quang. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào khiếp sợ sau khi cũng vô cùng mờ mịt. hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì thế này. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, chần chờ một chút, liền chuẩn bị cầm lấy bí tịch. Khi hắn đem bí tịch cầm vào tay sau khi, trong đầu hắn liền sản sinh hiểu ra, rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nguyên lai, trải qua đồng thau chịm phượng lượng lớn linh khí gột rửa sau khi, dị năng phát sinh ra biến hóa, sinh trưởng ra một loại năng lực này, có thể để cho Mạnh Tử Đào có thể thu được. Xem bí tịch loại này phát ra ánh sáng màu vàng vật, cùng với có liên quan skill cùng với cảm ngộ. Nói thí dụ như, Mạnh Tử Đào có thể từ quyển bí tịch này trên, thu hoạch được hoàn chỉnh quyền pháp cùng nội công tâm pháp, cùng với hai người cảm ngộ, còn cảm ngộ sâu cạn. Vậy sẽ phải coi như người viết quyển bí tịch này lúc năng lực, có thể có bằng hữu muốn nói, này không tương đương với phục chế sao? Đương nhiên không có đơn giản như vậy, dù sao đó chỉ là cảm ngộ, Mạnh Tử Đào muốn hấp thu, còn muốn chính mình năng lực phân tích, cùng với năng lực học tập. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, thì tương đương với nắm giữ một cái đường tắt. Hơn nữa hắn hoàn thành còn buồn phiền tâm pháp sự tình. Không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi gối, để hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào tâm tình lập tức liền bình phục, do dự chính mình có muốn hay không dùng này một cơ hội. Điều này là bởi vì, xem bí tịch như vậy phù hợp điều kiện đồ vật, nhất định phải bao hàm người sáng lập hết thảy tâm huyết. Đồng thời hoàn thành thời điểm, còn muốn có nhất định thời tiết điều kiện chờ chút. Nói đơn giản, có thể hay không hình thành hoàn toàn dựa vào vận khí. Có thể nói, loại này đồ vật hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu. Khả năng có bằng hữu muốn nói, nếu như vậy, Mạnh Tử Đào tại sao còn muốn do dự? Đó là bởi vì, muốn sử dụng một lần cũng không dễ dàng. Hắn hấp thu đồng thau chịm phượng mới thu được linh khí, cũng chỉ đủ hai lần. Có người gặp nghĩ, này còn không đơn giản. Viện bảo tàng nhiều như vậy quốc bảo, chẳng lẽ còn không đủ linh khí tiêu hao? Nếu như chỉ cần chỉ là linh khí đến không có gì then chốt, bị hấp thu bảo vật, còn cần có linh tính mới có thể. Nơi này nói linh tính, là một loại thời gian, không gian cùng với tín ngưỡng chờ chút kết hợp kết quả. Cùng bí tịch như thế, đều là vô cùng vật hiếm thấy. Hơn nữa còn chỉ có thể từng cái đối ứng. Nói cách khác, hắn từ chịm phượng trên được linh tính, chỉ có thể sử dụng một lần. Chính là bởi vì linh tính hiếm thấy, Mạnh Tử Đào mới gặp do dự. Có điều, hắn lập tức liền làm quyết định, dùng tay ở bí tịch trên nhẹ nhàng một màn. Trong nháy mắt, kim quang liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, quyền pháp cùng tâm pháp hoàn chỉnh nội dung, cùng với một ít luyện tập quyền pháp cảnh tượng cùng tâm pháp cảm ngộ, đều ấn vào Mạnh Tử Đào trong đầu. Trong nháy mắt đó, Mạnh Tử Đào liền cảm giác mình đã là một vị quyền pháp tông sư. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu ảo giác. Mạnh Tử Đào thân thủ hóa ra là như thế nào? Hiện tại còn như thế nào? Nhưng chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem quyền pháp cùng tâm pháp tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Hơn nữa, khiến Mạnh Tử Đào kinh hỉ chính là, chỉ cần hắn đem tâm pháp tu luyện viên mãn, hắn là có thể thu được đao thương bất nhập năng lực. Cái này đao thương bất nhập cũng không phải nói, bị đấu súng hắn thì sẽ không bị thương, nhưng ít ra 54 là không làm gì được hắn. Hơn nữa, hiện tại khủng bố giác quan thứ 6, có thể để cho hắn sớm phản ứng, trừ phi gặp phải sát thương phạm vi đại vũ khí. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không có sự. Mạnh Tử Đào mừng rỡ vạn phần. Hắn sở dĩ quyết định sử dụng dị năng, chính là muốn đề cao mình xử lý nguy hiểm năng lực. Liền nói lúc này tầm bảo, hắn trước kia dự định cho dù tốt, thật gặp ngay phải, cũng là hai mắt một màn hắc. Hơn nữa còn để đại quân chịu liên lụy, ảnh hưởng đại quân phát huy. Vạn nhất nếu như đại quân không ở, chỉ có một mình hắn, nói không chắc, hắn cũng đã ô hô ai tai. Cái này cũng là hắn ở sơn động thời điểm, thì có cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình ý nghĩ. Tuy nói này chỉ chính là hắn ứng biến nguy hiểm năng lực. Nhưng có cái này, đau thương bất nhập. Hiển nhiên có thể để cho hắn phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Hắn có thể nào không cao hứng. Mạnh Tử Đào tâm tình sung sướng địa đi tới sư phụ cái kia. Có điều lại bị Trịnh An Chí thoá mạ một trận. Nguyên nhân đến cũng không phải bảo tàng phương diện sự tình. Chỉ là cho rằng hắn quá liều lĩnh. Cũng còn tốt là cơ quan mất linh. Không phải vậy hắn liền thành tổ ong vò vẽ. Mặt khác, Trịnh An Chí còn đối với Phê Bình Đại Quân. Không nên để đồng ý Mạnh Tử Đào vào sơn động. Coi như là bởi vì sát thủ uy hiếp. Cũng không cần nắm tính mạng của chính mình đi mạo hiểm. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị. Việc này không liên quan đại quân sự tình. Là hắn nhất định phải đi vào. Đại quân cũng đề cập tới mấy lần ý kiến. Nhưng hắn cũng không cùng ý. Trịnh An Chí lời nói ý vị sâu xa địa nói. Người nhà, ở bề ngoài thật giống rất khiêm tốn. Nhưng trong xương tương đương quật cường. Chuyện quyết định 10 con ngưu đều kéo không trở lại. Sau đó gặp phải sự tình. Nghe nhiều nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Không phải vậy cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. Còn để đại quân đối với hắn tiến hành thực chiến chỉ đạo. Như vậy sau này nếu như gặp lại chuyện như vậy. Chắc chắn sẽ không xem lúc này biểu hiện. Người nhà. Chấm ngoặc kép. Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Chờ thêm một tuần. Người đến ta này đến một chuyến. Ta có món đồ cho ngươi. Món đồ gì a? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Trịnh An Chí không có hiện tại nói cho hắn dự định. Mạnh Tử Đào thấy này liền rời đi đề tài. Hỏi. Sư phụ. Hai người kia thân phận có hay không điều tra ra được? Trịnh An Chí nhấp ngụm trà. Gật đầu nói. Đã điều tra ra được. Hai người bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú thổ phu tử. Trộm không ít quốc bảo. Hai năm trước, cũng đã tiến vào trên mạng đuổi bắt danh sách. Bất quá bọn hắn rất tặc. Hơn nữa còn có người hỗ trợ che giấu. Vì lẽ đó vẫn không có quy án. Nói đến, các ngươi lúc này cũng coi như là trừ hại. Này cơ bản đều là đại quân công lao. Mạnh Tử Đào cười. Hì hì. Hỏi tiếp. Bọn họ nên có cái lão đại hoặc là khách hàng chứ. Nếu không, cũng sẽ không cùng ba người kia sát thủ đồng thời. Đương nhiên là có. Là ai? Lẽ nào là bộ gia? Bộ gia làm sao có khả năng tự mình mời chào người như thế? Lão đại của bọn họ ngươi nên có nghe thấy. Ai? Khương Tư Viễn? Cái gì? Mạnh Tử Đào đầu tiên là cả kinh. Cao mày nói. Khương Tư Viễn không phải ở nhà tù sao? Lúc nào đi ra? Theo lý thuyết, hắn phạm tội không nhỏ đi. Làm sao có khả năng đi ra đây? Người không biết. Trịnh An Chí có chút kỳ quái hỏi. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Biết cái gì? Lẽ nào hắn thật đến đi ra? Trịnh An Chí nói rằng. Tháng trước liền đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Khoảng thời gian này. Ta vẫn đang bận việc bảo tàng sự tình. Vì lẽ đó cũng không thế nào đi phố đồ cổ. Hơn nữa cũng không có ai đề cập với ta lên quá chuyện này. Nói đến đây, hắn đột nhiên cả kinh. Vương Thúc hắn có biết chuyện này hay không? Trịnh An Chí phản hỏi một câu. Người nói xem, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ cái trán. Cái kia Vương Thúc hiện tại tâm tình thế nào? Trịnh An Chí nói rằng, người nhà... Hiện tại thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn mấy ngày trước liền đi du lịch giải sầu. Không biết ngày hôm nay có chưa có trở về. Mạnh Tử Đào mỉa mai cười một tiếng. Quay lại ta đi một chuyến phố đồ cổ hỏi một chút. Trịnh An Chí nói. Hừm, nếu như hắn trở về. Ngươi thay ta mang câu nói. Để hắn không muốn quá mức tự trách. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật đầu đáp ứng. Hỏi tiếp. Khương Tư Viễn đến cùng là làm sao đi ra? Phóng thích, bệnh gì? Lúc đầu ung thư phổi. Hơn nữa tinh thần phương diện cũng có chút vấn đề. Mạnh Tử Đào ngạc nhiên nói. Thật sự giả. Trịnh An Chí nói. Hắn người như thế, nếu như không phải thật nhiễm bệnh, có thể như thế dễ dàng đi ra không? Mạnh Tử Đào nói. Có điều, phóng thích hẳn là không như vậy dễ dàng làm chứ? Trịnh An Chí nói. Đây là đương nhiên, còn có người giúp hắn. Mạnh Tử Đào hỏi, là ai? Trịnh An Chí khoát tay áo một cái. Chuyện này, chờ một tuần lễ sau. Ngươi tới chỗ của ta nắm đồ vật lúc, ta cùng nhau nữa nói cho ngươi. Được rồi, chấm ngoặc kép, bởi vì Vương Chi Hiên sự tình. Mạnh Tử Đào cũng không có ở sư phụ này ở lâu thêm. Đi biệt thự của chính mình, biết một chút trang trí tiến độ, rồi cùng đại quân đồng thời đi tới phố đồ cổ, trực tiếp đi tới chính nhất hiên. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm chính trò chuyện. Từ hai người thần thái đến xem, so với trước còn nâng cao một bước. Nói đến, lần trước sự tình giải quyết lên vẫn đúng là rất đơn giản. Lão Tống người chẳng mấy chốc liền điều tra ra Trình Khải Hằng vị nữ bạn học kia đúng là cố ý đặt ra bẫy. Hơn nữa nàng sở dĩ không mang thai, cũng là bởi vì đại học thời điểm, cuộc sống riêng không bị kiềm chế duyên cớ. Nếu là có chuyện như vậy, Trình Khải Hằng đương nhiên không còn gì phải lo lắng. Trực tiếp liền tìm tới môn đem nói làm rõ. Cái kia nữ cũng không nói gì. Ngày hôm sau liền dọn nhà, cũng không biết đi nơi nào. Không còn cái kia viên bom, Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm trong lúc đó cũng không có cản trở. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hai người còn có một chút gương vỡ lại lành mùi vị. Xem ra càng thêm yêu nhau. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Trình Khải Hằng nói đùa. Nha, người bận bịu lại đây rồi. Vương Mộng Hàm tiếp theo thảo phạt nói. Chính là, 10 ngày nửa tháng đều không gặp người nào ảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đây. Mạnh Tử Đào chắp tay, cười nói, gần nhất xử lý một ít chuyện, xác thực bận bịu điểm, còn xin mọi người thứ lỗi. Một hồi lão Trương vốn riêng món ăn ta xin mời, ngày hôm nay có thể đánh một hồi cường hào. Trình Khải Hằng cười ha ha, Mạnh Tử Đào theo cười cợt. Trương nhìn một cái, Vương Thúc đây, còn chưa có trở lại sao? Nhấc lên Vương Chi Hiên. Vương Mộng Hàm cùng Trình Khải Hằng nụ cười đều cất đi. Vương Mộng Hàm lắc lắc đầu. Vẫn chưa về. Bất quá hôm nay sáng sớm hắn đánh trong nhà điện thoại. Báo một tiếng bình an. Nói là qua 2-3 ngày nữa sẽ trở lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.